Lã Bồ Hữu Phiến Xuyên Việt Môn, tác giả Yên Vũ Chức Khinh Sầu, thực hiện Thư Viện Báo, chương 827, chương 815, nhiệt khí cầu độ chính xác. Những này công tượng còn thật không có lừa gạt Tào Tháo. Chạy bằng điện trên ô tô sử dụng linh bộ kiện, quá mức tinh vi, trước mắt Tào Ngụy căn bản là chế tác không ra. Phải biết, hiện tại Đại Hoa nước đã dùng tới máy tiện, đã nghiên cứu ra cái đo vi cùng thước ngắm di động xe tải. Độ chính xác đã chính xác đến ngàn phần vị, mà Tào Ngụy đâu, trước mắt căn bản không có máy tiện, cỗ xe công cụ vẫn là dừng lại tại Đại Hoa sản xuất đến thước mét trên. Đến ly vị trên, liền không thế nào chuẩn xác. Tại độ chính xác trên, Tào Ngụy cùng Đại Hoa chênh lệch rất xa, mấu chốt nhất là những này công tượng mặc dù cũng không có lừa gạt Tào Tháo, nhưng là dù sao vẫn là che giấu rất nhiều chân tướng sự thật. Nói ví dụ, bọn họ cố nhiên hiểu nguyên lý, nhưng là liền coi như bọn họ có thể chế tạo ra tinh chuẩn linh bộ kiện, kỳ thật cũng không có khả năng có thể chế tạo ra chạy bằng điện ô tô. Chế tạo ô tô tuyệt không phải trông mèo vẽ hổ đơn giản như vậy. Bất quá tóm lại, Tào Tháo rõ ràng coi như cho bọn hắn một chiếc chạy bằng điện ô tô, bọn họ đều chế tác không ra. Chính là Tào Tháo khó thở, không khỏi chỗ thủng mắng: thùng cơm, đều là thùng cơm, một đống thùng cơm, chấm nuôi các ngươi đám này thùng cơm có làm được cái gì? A, chính các ngươi nói một chút, các ngươi có thể làm gì? Xuống dưới, đều cho chấm lăn xuống đi. Trở về sau, hào hào nghiên cứu chạy bằng điện ô tô phương pháp luyện chế. Nếu như lại nghiên cứu không ra được lời nói, chấm đánh chết các ngươi. Những này công tượng, vừa sợ vừa giận lui ra. Trước mắt kiếp này là tránh khỏi, nhưng là cứ thế mãi, như thế nào đến, ai có thể bảo chứng mỗi một lần đều có thể tránh thoát được a? Đại Hoa nước Hoàng thượng Lã Bố, trước mắt xuất hiện tại quân sự nghiên cứu khoa học trong căn cứ. Quân sự nghiên cứu khoa học căn cứ, độ bảo mật vì rất cao cấp bậc, nơi này sở nghiên cứu chế tạo, toàn bộ đều là ứng dụng tại trên quân sự mặt nghiên cứu khoa học thành quả. Hoàng thượng Lã Bố đem Hoàng thừa Ngạn gọi vào bên người, không khỏi hỏi: quốc trưởng, không biết sắt thép chiến xa nghiên cứu chế tạo như thế nào? Hoàng thừa Ngạn giới thiệu nói: hoàng thượng, trước mắt sắt thép chiến xa thân xe đã không có quá lớn được vấn đề, bất quá tại động cơ trên còn có một chút vấn đề nhỏ. Trước mắt mã lực theo không kịp, hiện tại chỉ có thể đạt tới 180 dặm mỗi giờ tốc độ. 180 dặm mỗi giờ, nghe vào rất nhanh, kỳ thật đây là Hoàng thừa Ngạn bọn họ thói quen dùng trong nguyên nhân. Chuyển đổi thành cây số, chỉ bất quá mới 90 bước, hậu thế motor đều so cái này nhanh. Cái tốc độ này, so chạy bằng điện ô tô nhiều không có bao nhiêu. Khẳng định là không được, ít nhất phải đạt tới 120 trở lên vận tốc mới tính miễn cưỡng đạt tiêu chuẩn. Bất quá loại vấn đề này không vội vàng được, cần bọn họ từng bước một cải tiến, là chậm rãi sinh hoạt. Tựa hồ là thấy được Lã Bố trên mặt bất mãn chi sắc, Hoàng thừa Ngạn vội vàng nói: hoàng thượng, sắt thép chiến xa mặc dù còn cần sửa đổi không ngừng, nhưng là nhiệt khí cầu trước mắt đã nghiên cứu phát minh thành công, hiện tại đã trải qua kiểm tra, chỉ cần lại nho nhỏ cải biến mấy chỗ liền có thể đầu nhập sản xuất. Hả, nhiệt khí cầu đã nghiên cứu chế tạo thành công, vậy còn không sai. Kỳ thật trước mắt nếu như đối phó Tào Ngụy lời nói, có thể có tác dụng lớn đến vẫn là nhiệt khí cầu. Sắt thép chiến xa chỉ cần phụ trợ dùng liền tốt, bởi vì nếu như là dã ngoại tàu ngộ chiến lời nói, cho dù không cần sắt thép chiến xa, Tào Ngụy cũng xa hoàn toàn không phải Đại Hoa đối thủ. Đương nhiên, ưu thế khẳng định là có, cũng rất rõ ràng, nhưng là rất rõ ràng không tới tuyệt đối áp chế tình trạng. Mà khi sắt thép chiến xa sản xuất ra sau đó, vậy liền sẽ đối Tào Ngụy đại quân hình thành tuyệt đối áp chế cục diện. Đã nhiệt khí cầu đã nghiên cứu ra đến, Lã Bố tất nhiên muốn tận mắt nhìn một chút hiệu quả như thế nào. Thế là, Lã Bố không khỏi đối Hoàng Thừa Ngạn nói ra, quốc trưởng, đem các ngươi nghiên cứu ra đến nhiệt khí cầu, lên không một lần, để trẫm nhìn một chút, hiệu quả như thế nào. Vâng, Hoàng Thượng, vì thần cái này đi an bài, rất nhanh. Hoàng Thừa Ngạn liền an bài thỏa đáng, Lã Bố nhìn thấy nhiệt khí cầu, thể tích rất lớn, so hậu thế nhìn thấy, còn muốn lớn hơn một chút, phía dưới là cái cự đại rổ treo. Căn cứ Hoàng Thừa Ngạn giới thiệu, treo trong rổ, đại khái có thể phụ trọng 600 cân tả hữu trọng lượng. 600 cân sao, ngược lại là miễn cưỡng đủ, một cái treo trong rổ. Chí ít cần hai người phối hợp lẫn nhau. Hai người vừa vặn nặng liền muốn vượt qua 300 cân. Còn lại 300 cân. Có thể để vũ khí công cụ còn có nhiên liệu vân vân. Hai cái thí nghiệm viên. Đều đâu vào đấy tiến hành lên không kiểm tra. Đây cũng là Lã Bố đối bọn hắn yêu cầu. Nhiệt khí cầu bình thường cần tiến hành bảo trì. Định kỳ kiểm tra. Lên không trước đó. Nhất định phải tiến hành một lần toàn diện kiểm tra, bởi vì nhiệt khí cầu đến độ nguy hiểm quá cao, một khi có một chút nhỏ sơ hở, đến trên trời sau đó, khả năng liền lại biến thành đại tai nạn, đem nhiệt khí cầu triệt để kiểm tra một lần sau đó. Hai cái thao tác viên bắt đầu châm lửa, ngọn lửa rất lớn, sinh ra nhiệt khí, cấp tốc tiến vào phía trên cầu trong cơ thể. Mấy phút sau đó, bị nóng tức giận sức nổi ảnh hưởng, nhiệt khí cầu bắt đầu lay động. Không bao lâu, nhiệt khí cầu bắt đầu chậm rãi lên không, từ từ càng lên càng cao. Tại người phía dưới trong tầm mắt, rất nhanh liền biến thành một cái điểm nhỏ. Hôm nay bầu trời, hướng gió cũng không lớn. Hôm nay thí nghiệm mục tiêu, chính là khống chế nhiệt khí cầu đến vị trí chỉ định. Đồng thời ở trong quá trình này, dùng nhiệt khí cầu bên trong mang vũ khí, đối dự định ba cái mục tiêu tiến hành đả kích. Sự đả kích này không cần quá tinh chuẩn, nhưng là ít nhất cũng phải có cái đại khái phạm vi. Sai lầm không thể quá lớn, vì cái này thí nghiệm, tại ngoài 5 dặm, ngoài 10 dặm còn có bên ngoài 15 dặm, phân biệt vẽ xuống ba cái thật to mục tiêu. Những này mục tiêu biểu thị thực dễ thấy, ở trên bầu trời cũng có thể rõ ràng xem đến những này tiêu chí. Khống chế nhiệt khí cầu tại không trung biến tướng vẫn là tương đối khó khăn. Cần muốn đi vào đến độ cao khác nhau, tìm kiếm được phù hợp khí lưu, sau đó thông qua khí chảy để đạt tới thay đổi mình muốn phương hướng mục đích. Nếu như có thể giải quyết hết khống chế phương hướng vấn đề, nóng như vậy bóng bay liền hoàn toàn có thể đưa vào sử dụng. Nhiệt khí cầu lên không sau đó, Lã Bố cùng Hoàng Thừa Ngạn đám người cùng nhau đi tới ngoài 5 dặm mục tiêu thứ nhất bước đi. Rất nhanh, đám người liền đến mục tiêu thứ nhất chỗ nơi. Lã Bố tại mục tiêu thứ nhất bên ngoài 1 dặm địa phương ngừng lại. Hoàng Thừa Ngạn không khỏi lo âu khuyên nhủ. Hoàng thượng, nơi này cách mục tiêu quá gần. Còn nhẹ Hoàng thượng di giá đến địa phương an toàn. Lã Bố nhìn Hoàng Thừa Ngạn, không khỏi nhiều hứng thú hỏi. Làm sao, quốc trưởng chẳng lẽ đối với chính mình nghiên cứu ra đến nhiệt khí cầu không có lòng tin sao? Hoàng Thừa Ngạn không khỏi giở khóc giở cười nói ra. Không phải, mà là Hoàng thượng chính là vạn thừa thân thể. Không thể đứng ở nguy dưới tường. Nghe được Hoàng Thừa Ngạn lời nói. Lã Bố không khỏi ha ha cười nói, quốc trưởng, ngươi muốn đối thuộc hạ của ngươi có lòng tin sao? Trẫm tin tưởng ngươi, cũng tương tự tin tưởng tất cả nhân viên nghiên cứu khoa học. Tốt, không cần nói nữa, chúng ta ngay ở chỗ này quan sát. Lã Bố tin tưởng, đã Hoàng Thừa Ngạn dám tự nhủ, nhiệt khí cầu đã nghiên cứu chế tạo thành công,